Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, Adam Tú Tràng. Y học trung tâm, Gray văn phòng. Christina, Adam nhìn nàng một cái, hồi tưởng một cái, giật mình phát giác, còn giống như thật sự là dạng này. Không chỉ là nguyên nhân này, Christina không thích loại ánh mắt này. Vội vàng nói bổ sung, kỳ thật đem cái này đạo diễn âm quỹ bình luận bản ghi lại đến. Đối ngươi cũng là rất có chỗ tốt. Lít bọn họ đều kinh ngạc nhìn xem nàng. Chỉ có Meredith lộ ra cảm thán biểu lộ. Nàng biết rõ nàng cái này khuê mật còn là quá hiếu thắng. Nguyên bản là các nàng theo không kịp mới muốn dạng này. Christina nhất định muốn tìm ra một cái đối tất cả mọi người có chỗ tốt giải thích. Ai? Dạng này sống không mệt mỏi sao? Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, so với bọn họ, Adam nhưng lập tức đoán được Christina ý tứ. Không sai, Christina gật đầu, các ngươi đang nói cái gì? Lít phát điên nói thẳng ra, đừng đánh bí hiểm a, ha ha. Adam không để ý tới nàng, cười nói, máy quay phim những vật này ta đến mua a, nhanh nhất chuyên nghiệp, cũng tốt. Christina nhún vai nói, dù sao ngươi là thổ hào, thời gian cũng không sớm. Nói một hồi, ai đi đường nấy, chung cư, chuyện này đối với ngươi có cái gì ngoài định mức chỗ tốt? Bianca quay đầu lại hỏi nói, ngươi thật là biết chọn thời gian à, Adam nhịn không được vui vẻ nói. Mau nói, tại Bianca gấp rút thúc giục bên dưới, Adam thong thả thở dài nói. Christina ý tứ rất rõ ràng, nhìn xem càng ngày càng nhiều muốn gia nhập bác sĩ đồng sự liền hiểu. Trận này ý tưởng đột phát hoạt động, lực ảnh hưởng đã bắt đầu khuếch tán. Ân, Bianca gật đầu, đã có không ít người tìm ta chấp nối muốn gia nhập. Đây chính là, Adam thở dài, chúng ta đều biết rõ cơ hội này rất khó được, nhưng vẫn là đánh giá thấp nó chân quý trình độ. Đối với ta mà nói. Cái này đã không chỉ là một cái theo truyền kỳ bác sĩ nơi đó nhanh chóng hấp thu trưởng thành chất dinh dưỡng cơ hội, còn là một cái nhanh chóng mở rộng chính mình danh khí Tú Tràng. Tú Tràng, Bianca có chút kinh ngạc. Đúng, Adam cười nói, cái này cùng cọ nhiệt độ nhưng thật ra là đồng dạng. Gray bác sĩ tại y học giới danh khí đủ lớn a. Dạng này nàng bị bệnh Alzheimer, tin tức đủ kinh bạo a. Bị bệnh Alzheimer liền con cái bằng hữu đều nhận không ra. Vậy mà còn tâm tâm niệm niệm không quên những cái kia phức tạp y học. Đủ thành kính đủ cảm động a. Bây giờ dạng này nàng. Dùng phương thức như vậy tiếp tục vì y học phát sáng phát sốt. Có phải hay không càng cảm động. Nàng những cái kia y học giới người có quyền các bằng hữu, người có quyền các đối thủ. Những người hâm mộ. Học qua Gray hệ liệt thuật thức nhiều đời các bác sĩ. Có thể hay không đối cái này đạo diễn âm quỹ bình luận bản băng ghi hình cảm thấy hứng thú. Đáp án là khẳng định. Sau đó như thế một nhóm lớn y học giới đồng nghiệp. Liền sẽ suy nghĩ biện pháp cầm tới những này băng ghi hình nhìn một chút. Đây không phải là y học giới đại nhiệt điểm. Lại là cái gì? Không chừng đều có thể khiếp sợ ra vòng đây. Loại tình huống này. Cùng những cái kia minh tinh người nhà so với người bình thường càng có cơ hội đi đến tinh đồ đồng. Dạng, bởi vì những minh tinh này tự mang lưu lượng, vạn chúng chú mục, chỉ cần tự thân điều kiện không sai, tinh đồ khởi điểm đều sẽ rất cao. Nếu mà lại có một bản lĩnh tài nghệ, cái kia ổn thỏa ngôi sao tương lai. Mấy trận các loại hàng hiệu tụ tập vở kịch vừa đưa ra. Nếu mà biểu hiện không quá kéo hông. Càng là trực tiếp tấn cấp nhất lưu minh tinh. Alice Gray chính là y học giới siêu cấp siêu sao. Cọ điểm nóng, sao nhị đại Adam. Biểu hiện không những không kéo hông. Ngược lại chói sáng đến cực điểm. Dạng này băng ghi hình truyền đi. Hoàn toàn chính là siêu cấp tuyên truyền máy móc. Ta hiểu được. Bianca kinh hô thét lên. Lấy ngươi cùng Gray bác sĩ giao lưu phương thức. Chỉ cần dạng này băng ghi hình khuếch tán ra. Thực lực của ngươi sẽ bị tất cả quan tâm chuyện này y học giới nhân sĩ nhìn thấy. Sau đó bị tất cả mọi người tán thành. Ha ha, Adam cười rất vui vẻ. Một khi việc này thành, tốt như vậy chỗ đem liên tục không ngừng. Bởi vì tại nước Mỹ, danh khí chính là tất cả. Làm bọn hắn hoàn thành nhiều năm bác sĩ nội trú huấn luyện sau đó, liền muốn gia nhập y sĩ trưởng bằng hành nghề thầy thuốc kiểm tra. Qua ba cửa ải, thông qua kiểm tra, liền muốn bay khắp nơi, đi tìm bệnh viện tiếp thu trở thành tân tấn y sĩ trưởng chính mình. Không có danh khí manh tân chủ trị, chỉ có thể không ngừng bay, không ngừng tìm cơ hội phỏng vấn. Bệnh viện lớn gần như không có khả năng muốn ngươi. Những cái kia bệnh viện nhỏ ngươi lại chướng mắt, bởi vì bệnh viện nhỏ cơ sở điều kiện quá kém. Rất nhiều ngươi ngưỡng mộ trong lòng phẫu thuật, căn bản không làm được, đều là trực tiếp chuyển tới bệnh viện lớn đi. Thử nghĩ, loại tình huống này, đối với một cái có lòng cầu tiến bác sĩ đến nói, là bao nhiêu tàn khốc chân tướng, vừa mệt lại thống khổ, cuối cùng hơn phân nửa còn muốn tiếp thu hiện thực đánh đập. Có lẽ cả một đời liền tại bệnh viện nhỏ bên trong phí thời gian mất. Gặp gỡ kinh tế đình trệ. Bệnh viện nhỏ duy trì không đi xuống. Còn có thất nghiệp nguy hiểm. Thật vất vả cố gắng nhảy đến bệnh viện lớn. Còn phải một lần nữa bắt đầu. Quen thuộc bệnh viện phải trái quy củ cùng các loại mới nhất chữa bệnh dụng cụ cùng chữa bệnh kỹ. Thuật, gặp gỡ kinh tế đình trệ. Bệnh viện lớn giảm biên chế. Lại là nhóm đầu tiên bị cắt giảm đối tượng. Lan lộn đến cái này cấp bậc, cơ bản đều là người đã trung niên. Lại vì không bị thất nghiệp, phải bồi khuôn mặt tươi cười, thỉnh cầu bệnh viện cấp cho chính mình phúc báo 007 cơ hội, để chính mình có thể gan càng mạnh. Cỡ nào thê thảm, có thể giống Adam dạng này. Tình huống nhưng hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần y học trung tâm bác sĩ nội trú huấn luyện chuẩn bị kết thúc, liền tính còn không có cầm tới y sĩ trưởng bằng hành nghề thầy thuốc, toàn nước Mỹ các nơi bệnh viện lớn đều sẽ sớm mấy tháng thậm chí một năm, hai năm tới cùng ngươi chắp nối. Vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngày nghỉ lễ lễ vật. Không định giờ cho ngươi đưa hoa rổ. Hơi một tí đặc biệt bay tới mời ngươi ăn tiệc. Bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm hoặc là chuyên trách công ty săn đầu người, ân cần khuyên bảo, các loại thổi phồng. Cho người ưng thuận các loại làm cho cái khác y sĩ trưởng đỏ mắt tiền lương phúc lợi đãi ngộ. Hơn phân nửa sẽ còn trình diễn các loại minh tranh ám đấu tiết mục. Mỹ nhân kế, kế ly gián chờ 36 kế vĩnh viễn không vắng mặt. Vì chính là cướp được ngươi, để ngươi gia nhập bệnh viện của bọn hắn. Bởi vì ưu tú ngươi gia nhập, có khả năng tăng lên bệnh viện của bọn hắn xếp hạng. Bệnh viện xếp hạng quyết định bệnh nhân tài nguyên. Mạnh càng mạnh, yếu càng yếu hơn. Đây cũng là trọn vẹn tàn khốc tuần hoàn. Mà đối với Adam bọn họ, loại này bị làm đại gia dỗ dành cảm giác, dù cho lại bình tĩnh người, đáy lòng cũng sẽ nhịn không được mừng thầm. Chớ nói chi là, ngươi thật có thể thỏa thích chọn lựa ngươi ngưỡng mộ trong lòng bệnh viện. Ngưỡng mộ trong lòng vị trí. Phải biết, trong bệnh viện chức vị đều là một người có một vị trí. Không có dư thừa. Nếu mà chức vị không có thời gian đi ra, liền tính ngươi đi qua, cũng chưa chắc có thể lập tức đảm nhiệm một cái phòng ban chủ nhiệm. Ví dụ như Leonard cùng Bước bác sĩ, bọn họ đều là khoa tim mạch y sĩ trưởng, có thể Bước bác sĩ nhưng là y học trung tâm lớn ngoại khoa phía dưới. Khoa tim mạch cái này tiểu phòng ban chủ nhiệm, phụ trách y học trung tâm khoa tim mạch cái này tiểu phòng ban công tác. Trên lý luận đến nói, nếu mà không phải Leonard chính mình người bệnh nhóm, trực tiếp tới điểm danh tìm Leonard, như vậy đến y học trung tâm khoa tim mạch, đều là bước bác sĩ định đoạt. Đây chính là chức vị mang tới tài nguyên. Thành phố lớn bệnh viện lớn có sự dẫn nước bằng si phong. Dạng này tài nguyên xa so với dựa vào danh tiếng vất vả góp nhặt chính mình người bệnh nhóm. Mạnh hơn nhiều lắm, Adam đối với cái này thấm sâu trong người. Kiếp trước làm internet tay bút tiểu phác nhai lúc, vì cái gì đối biên tập thái độ so bạn gái còn quan tâm gấp trăm lần. Cũng là bởi vì biên tập nắm giữ đề cử tài nguyên. Một cái trọng lượng cấp đề cử, có lẽ liền có thể để ngươi tại chỗ cất cánh. Loại tình huống này, có thể không biên tập ngược ta trăm ngàn lần. Ta lưu lại biên tập như mối tình đầu nha. Kiếp trước Adam không có cách. Một thế này Adam cũng không muốn như thế qua. Như vậy đánh vang danh khí, nghịch chuyển cung cầu quan hệ, chính là Adam tất nhiên lựa chọn. Dù sao có thể trực tiếp toàn bộ hành trình quét ngang. Người nào lại nguyện ý biệt khuất hô lên, sông có khúc người có lúc. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Vất vả trình diễn nghịch tập nháo kịch đâu. Đây chính là 30 năm khổ bức nhân sinh a. Còn là có thể nhất hưởng thụ 30 năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.